Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1129, Đông Hải Long Đình cùng Tứ Cửu Tiên Tông vĩnh kết người cùng sở thích. Các ngươi làm gì dùng thứ ánh mắt này nhìn ta? An Lâm tức giận phi thường mà nhìn mọi người. Chẳng lẽ ngươi môn đã cho ta là cái loại này vay tiền tương đương với rượt tiền người sao? Đối mặt An Lâm quát mắng, chàng thượng mọi người lại kinh người nhất trí bảo trì rồi yên lặng. An Lâm, ngoặc kép, ta vốn là chỉ muốn mượn 10 triệu linh thạch. Thật, các ngươi phải tin ta à? Hứa Tiểu Lan cố mà làm tin. An Lâm, ta tin ngươi. Thấy nữ tử trên mặt kia chật vật lộ ra tín nhiệm bộ dáng, khóe miệng của An Lâm không nhịn được co quắp một trận. Ngao Mông thử dò xét nói, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Mượn 10 triệu linh thạch biến thành cướp 10 triệu linh thạch sao? Này mẹ nó nghe thật là như thế à? An Lâm cười ha ha, ta mượn cái tiền các ngươi thiếu chút nữa giết chết ta, còn hao phí ta một quả ngũ phẩm tiên quả, cho nên không cho mượn rồi. Ta muốn cướp bóc, cướp 10 triệu linh thạch. Có chút tức giận Ngao Mông, không thể nào, không tồn tại, ta không có nhiều tiền như vậy. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, Long Vương ngươi đang nói gì đấy? Có người nào cướp bóc là cướp chỉ định số tiền? Chân chính cướp bóc, đương nhiên là đem trên người đối phương toàn bộ tài vật trực tiếp cướp đi à. T, mọi người ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Bọn họ trước đi vào một cái suy nghĩ khu không thấy được, bây giờ rốt cuộc tỉnh ngộ. Nguyên lai vay tiền cùng cướp bóc, đối với An Lâm mà nói, thật là không giống nhau. Vay tiền là chỉ thua thiệt 10 triệu. Đánh cướp nhưng là mang đi trên người tất cả mọi thứ. An Lâm mới nói xong, liền quang minh chính đại đem ngao tiên trong tay ngọc nạp giới gỡ xuống, luyện hóa sau thu nhập chính mình trong nạp giới. An Lâm, người chờ có lấn long quá đáng. Ngao Mông lại vừa là rít lên một tiếng. Long Vương giận dữ, phương viên trăm dặm nước biển đều điên cuồng dâng lên, phảng phất ở tích tụ đến cực kỳ khủng bố chiêu thức. Nội tâm của An Lâm chút nào không dao động. Ngao Mông đã lấy đạo tâm thề, như thế nào đi nữa tức giận cũng sẽ không động thủ. Mau thả rồi con của ta. Ngao Mông lần nữa gầm lên. Không thành vấn đề, đem nạp giới đều lưu lại. Ngao tiên ngọc ta bảo kê hắn bình an. An Lâm vỗ một cái lồng ngực, bảo đảm nói, ta là rất có đạo đức nghề nghiệp. Ngao Mông, ngoặc kép, lại còn muốn còn lại long tộc đại năng nạp giới. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? An Lâm người khổng lồ càng ngày càng giống nhân vật phản diện nữa nha. Valentina không nhịn được, nói, Hứa Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng. Hắn không phải là vẫn luôn như vậy phải không? Ta sẽ không thấy hắn bị thua thiệt. Có ai muốn khi dễ hắn? Hắn nhất định sẽ gấp bội khi dễ trở lại. Ngươi, Ngao Mông giận đến cả người phát run. Ta muốn. Ngao Mông đột nhiên gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo màu đen lôi quang, xé nước biển. Mọi người bối rối xuống. Đứng lại, đừng để cho nó chạy. An Lâm đột nhiên đại uống. Là, Đông Hải Long Đình Long Vương. Lại một lời không hợp lựa chọn chạy trốn. An Lâm đám người đuổi theo ở sau lưng, nhưng Long Vương lần này thoát được quá đột ngột, bọn họ rất khó đuổi kịp. Ngao Mông, con của ngươi còn trong tay ta. Không cần sao? An Lâm truyền âm giống to. Sau đó, chỗ cực xa cái kia Hắc Long không có bất kỳ đáp lại. An Lâm đám người có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ngao Mông sẽ vì nạp giới vứt bỏ con mình. Long Vương, chờ ta một chút a! Lục Trấn Hải lớn tiếng kêu cứu. Lam Sắc Cự Long cũng hướng phương xa chạy trốn. An Lâm đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nơi này còn có một vị long tộc đại năng, muốn đuổi kịp Lục Trấn Hải. Đối với nắm giữ không gian khiêu dược Valentina mà nói, vẫn là không có áp lực. Vì vậy, An Lâm, ha ha, không phải nói muốn cho ta chết ở đây sao? Tiêu Trạch, nói tốt muốn để cho chúng ta đoàn diệt đâu rồi? Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, đừng chạy. Lục Trấn Hải cả người phát rét, nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ có thể hướng xa xa chạy trốn. Nhưng mà, còn không có chạy bao xa, liền bị mặt đầy hiền hòa mọi người đuổi kịp. Lục Trấn Hải, ngoặc kép, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốp phốp phốp. Lục Trấn Hải sưng mặt sưng mũi nằm dưới đáy biển, trong tay nạp giới cũng bị An Lâm chuyện đương nhiên địa cầm. An Lâm đem ngao tiên ngọc giao cho Lục Trấn Hải trên tay. Hành lễ nói, đa tạ Lục Trấn Hải đạo hữu cùng ngao tiên ngọc đạo hữu khẳng khái tương trợ. Phần ân tình này ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Các loại tứ cửu tiên tông trải qua cửa ải khó sau, cũng nhất định sẽ thật tốt báo đáp hai vị. Ngao tiên ngọc sắc mặt trắng bệch, Lục Trấn Hải long kiểm co quắp, thiếu chút nữa tức miệng mắng to, mặt ngoài đạo hữu làm như thế chi không biết xấu hổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, An Lâm sẽ không đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Vốn chính là tới vay tiền, chém chém giết giết không tốt lắm, lễ phép trao đổi mấy câu sau, cứ như vậy nghênh ngang mà đi, không mang đi một áng mây. Nha, đúng rồi, trước khi đi, vì biểu đạt Đông Hải Long Đình cùng tứ cửu tiên tông vĩnh kết người cùng sở thích chi nguyện, An Lâm còn để cho Ngao Tiên Ngọc cùng Lục Trấn Hải lấy đạo tâm thề. Từ nay về sau không rất đúng tứ cửu tiên tông tất cả thành viên xuất thủ. An Lâm dĩ lý phục nhân, thành công để cho hai gã Long Đình đại năng hóa địch thành bạn. Cảm thiên động địa, hai làn sóng thế lực phân biệt. Lục Trấn Hải mang theo Ngao Tiên Ngọc trở lại Long Đình. Nhi tử a, người rốt cuộc bình an đã về rồi. Ta đang muốn viện binh đi cứu ngươi nột. Ngao Mông thấy trở lại Ngao Tiên Ngọc cùng Lục Trấn Hải, lệ rơi đầy mặt địa chạy tới nghênh đón. Lục Trấn Hải trong lòng ha ha cười lạnh. Nếu như An Lâm thật động sát tâm, chờ ngươi đưa đến cứu binh, con của ngươi sớm lạnh. Nhân không việc gì liền có thể, phải học lạc quan, nhìn thoáng chút, dù sao lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, nạp giới bị cướp rồi, tiền không có, sau này còn có thể kiếm về. Ngao Mông lại an ủi, Lục Trấn Hải trong lòng tiếp tục ha ha cười lạnh, ném cũng không phải là ngươi nạp giới, là lão tử nạp giới, ngươi tự nhiên lạc quan nhìn thoáng được rồi. Ngay cả Ngao Tiên Ngọc cũng uể oải liếc Ngao Mông liếc mắt. Ngao Mông tựa hồ có thể đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ, vô cùng đau đớn nói, các ngươi cũng đừng trách phụ vương ném xuống các ngươi đi viện binh. Dù sao phụ vương song quyền nan địch tứ thủ, không đánh lại An Lâm đám kia ác nhân, trong nạp giới lại có Long tộc trọng bảo, quyết không thể làm mất. Cho nên duy nhất có thể làm chỉ có hồi Long Đình viện binh. Ta hiểu, Ngao Tiên Ngọc chật vật mở miệng, con ta hiểu liền có thể. Ngao Mông kích động ôm hướng Ngao Tiên Ngọc, cha con ôm nhau, tình cảnh cực kỳ cảm nhân. Ngao Tiên Ngọc trong lòng bổ sung nói, không phải là sợ chết, sợ ném tiền sao? Ta hiểu, cái gì đó, nguyên lai không sao, ta đây về ngủ rồi. Ngao Tiểu Vũ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Tiếu đứng ở Ngao Mông bên người, đánh một cái ngáp, mềm giọng nói, Ngao Mông thấy bộ dáng này Ngao Tiểu Vũ, khí đánh liền không được một nơi tới. Ta còn chưa nói ngươi thì sao? Nếu như ngươi lúc đó có thể chạy tới, chúng ta hà chí vô thử. Đối mặt Ngao Mông khiển trách, Ngao Tiểu Vũ không có phản bác, ngược lại chậm rãi gật đầu. Hảo hảo hảo, đều tại ta, đều là ta sai. Nếu như không có chuyện gì, ta tự lấy ngủ tạ tội. Vừa nói, nàng liền không nhanh không chậm đi hướng Minh Đình viện, hiển nhiên là dự định đi ngủ. Ngao Mông nghe được Ngao Tiểu Vũ lời này, thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cho dù tức giận phi thường, nhưng không thể làm gì. Gặp quỷ, thế nào với con gái lớn sống chung? Như có loại cùng An Lâm sống chung cảm giác. Hừ, An Lâm, đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Ta lần sau tất nhiên sẽ hôm nay sở thụ tội gấp bội trả lại. Ngao Mông mặt lộ ngoan sắc, lần nữa hùng tâm tráng chí nói. Phụ vương, ta, Ngao Tiên Ngọc hơi chút khôi phục thần trí, thập phần khó khăn mở miệng nói. Ngao Mông gấp vội vàng đi tới. Đừng vội nói chuyện, đi nhanh chữa thương. Vừa nói, hắn liền thập phần quan tâm mà đem Ngao Tiên Ngọc đưa đến Long Đình chữa trị trong đại trận. Ngao Tiên Ngọc kia, hắn lấy đạo tâm thề không nữa tổn thương tứ cửu tiên tông tất cả thành viên. Lời nói, miễn cưỡng bị Long Vương lời nói cắt đứt. Long Vương thất thái tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn liền như vậy. Không cái kia hứng thú nói, bởi vì nói cũng vô ích. Long Đình từ nay về sau, chỉ sợ là lại cũng không chọc nổi tứ cửu tiên tông rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục